Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 13 của quyển 4 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Do không gian để đọc truyện nó hơi bị ồn, cho nên lịch giao truyện hơi bị lung tung, mong quý vị khán thính giả thông cảm. Cho nên quý vị khán thính giả hãy đăng ký kênh, ấn vào cái nút chuông để nhận được cái thông báo khi mà có video đăng trên kênh nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 13 quyển 4. Giọng điệu Mã Bá Thông vô cùng cương quyết, đồng thời còn rất mạnh, ánh mắt cũng như sắc lạnh hơn, lão đang mất dần kiên nhẫn với Liêu Kinh Vũ. Đúng vậy, hy vọng tên tiểu tử này sau này sẽ ít giờ trò quỷ kế, nếu không thành phố Thông Đạt chúng ta quyết không để hắn yên, tuyệt đối không. Nghe Mã Bá Thông nói vậy, hơn nữa lại còn có vẻ hạ quyết tâm, Dung Quân Vũ mừng thầm. Y biết rằng tất cả những chuyện Liêu Kinh Vũ đã làm trong thời gian gần đây e đằng đã khiến ngài chủ tịch thành phố Mã Bá Thông này nổi cơn tâm bành rồi. Xem ra việc Liêu Kinh Vũ bị đuổi đi cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Người khác không hiểu được sức mạnh và thủ đoạn của Mã Bá Thông, nhưng y thì hiểu rất rõ. Vì thế dù đã lên đến vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố, y vẫn luôn răm rắp vâng lệnh Mã Bá Thông. Ngay trước mặt Mã Bá Thông, Nhâm Quân Vĩ lấy điện thoại gọi cho Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, mời anh đến văn phòng chủ tịch thành phố Mã một chuyến, chủ tịch Mã có chuyện muốn bàn với anh. Được, tôi tới ngay. Liêu Kinh Vũ sớm đã dự liệu được lựa chọn của Nghiêm Quân Vĩ và Mã Bá Thông. Hắn đến văn phòng Mã Bá Thông một cách vô cùng bình tĩnh. Sau khi tiến vào văn phòng, hắn nhìn thấy ngay Mã Bá Thông đang ngồi sau ghế làm việc và Nghiêm Quân Vĩ cũng ngồi cạnh ấy. Trước mặt Mã Bá Thông có một chiếc ghế trống. Sau khi bước vào, Liêu Kinh Vũ tươi cười với hai vị lãnh đạo. Chủ tịch Mã, phó chủ tịch Nghiêm, không biết hai vị có chỉ thị gì? Mã Bá Thông vẻ mặt tươi cười. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, khi nãy phó chủ tịch Nghiêm có báo cáo với tôi dự án cải tạo thông tin hóa thành phố Thông Đạt của anh gặp khó khăn. Sau khi nghe xong, tôi cảm thấy rất lo lắng nên lập tức phối hợp với cục tài chính thành phố ra mệnh lệnh yêu cầu họ lập tức tập trung tinh thần bảo đảm triển khai thuận lợi dự án này. Vì thế sau khi anh về có thể thông báo phòng thông tin sang cục tài chính lĩnh tiền rồi. Vừa bắt đầu, Mã Bá Thông đã cho Liêu Kinh Vũ nếm quả ngọt. Liêu Kinh Vũ vội cười hùa theo. Vậy thì tốt quá, tôi xin thay mặt toàn bộ nhân viên dự án cảm tạ tấm lòng tận tâm tận lực của chủ tịch Mã và phó chủ tịch Nghiêm. Tôi nhất định sẽ làm tốt công tác quản lý, đảm bảo toàn bộ dự án hoàn thành đúng tiến độ. Mã Bá Thông gật đầu rồi lập tức trầm giọng. Đồng chí Liêu Kinh Vũ này, tôi nghe đồng chí Nghiêm Quân Vĩ nói anh có viết một tài liệu báo cáo ý kiến cá nhân về lĩnh vực thông tin hay kế hoạch đầu tư thành phố Thông Đạt, còn chuẩn bị gửi trực tiếp lên ủy ban thành phố, ủy ban tỉnh và báo tỉnh. Đồng chí Liêu Kinh Vũ này, không phải tôi có ý gì với anh, nhưng nếu anh có ý kiến hay kiến nghị gì, không thể cứ báo cáo lên trên ngay như thế. Như vậy rất không thỏa đáng, hơn nữa cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề. Như báo cáo kiến nghị này của anh, cứ gửi lên đây cho tôi tự nhiên sẽ giải quyết dứt điểm, đâu cần phải báo cáo lên thành ủy và tỉnh ủy, lại càng không cần phải đăng lên báo. Anh chắc cũng hiểu đó, tòa soạn báo là một bộ phận của cơ quan tuyên truyền nhà nước, chức năng của nó vốn không phải để đăng báo cáo này của anh. Lẽ ra anh nên nghĩ tới toàn cục mới phải chứ? Liêu Kinh Vũ lập tức đáp lại. Chủ tịch Mã, theo như tôi được biết, tòa báo tỉnh thực ra rất muốn có sự xuất hiện của những báo cáo chuyên sâu như của tôi. Lần này tôi chỉ hé lộ với biên tập tòa soạn một chút nội dung phương hướng trong bản thảo tôi viết mà thôi. Anh ta đã tỏ ra vô cùng hứng thú, còn bày tỏ muốn giới thiệu tới những phương tiện truyền thông cấp cao hơn nữa. Anh ta nói, giờ chúng ta đã là xã hội đa nguyên, mọi loại ý kiến đều phải có nhiều phương diện, phải dám triển khai phê bình và tự phê bình, chân lý sẽ càng được góp ý, càng sáng tỏ. Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Vĩ đều xa sầm. Bọn họ không ngờ sau bản báo cáo ấy lại ẩn chứa thông tin quan trọng như vậy. Biên tập tòa soạn báo tỉnh lại còn muốn giới thiệu bản thảo này lên phương tiện truyền thông cấp cao hơn nữa. Nếu bản thảo này Liêu Kinh Vũ viết không ra gì, Nghiêm Quân Vĩ và Mã Bá Thông đã chẳng lo. Nhưng tình hình bây giờ không như vậy, bởi vì bọn họ đều đã xem rất kỹ văn bản này của Liêu Kinh Vũ và hiểu rõ chất lượng của nó. Vì thế bọn họ tuyệt đối không thể để báo cáo ấy lên các mặt báo. Nghiêm Quân Vi cau mày nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ này, tôi nghĩ chủ tịch Mã nói rất có lý. Tuy vị biên tập viên đấy nói chân lý càng được góp ý phê bình thì càng sáng tỏ, nhưng anh cũng nên hiểu đó, là một nhân viên chính phủ, đặc biệt là phó chủ tịch thành phố, anh có trách nhiệm và nghĩa vụ phải giữ gìn sự ổn định đại cục thành phố Thông Đạt của chúng ta. Anh xem, vấn đề vốn của dự án cải tạo thông tin hóa anh quản lý đã được chủ tịch Mã giải quyết giúp rồi. Tôi nghĩ bản báo cáo này của anh cũng không cần phải đăng báo nữa chứ. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Phó chủ tịch Nghiêm, tôi vô cùng cảm kích việc chủ tịch Mã đã giúp chúng tôi giải quyết khó khăn. Nhưng là phó chủ tịch thành phố phụ trách lĩnh vực thông tin, tôi thực sự cho rằng dự án đầu tư 10 tỷ trong vòng 5 năm là rất không hợp lý. Hơn nữa trong tài liệu báo cáo, tôi cũng có bằng chứng rất rõ ràng. Tôi hy vọng các vị lãnh đạo thành ủy và ủy ban thành phố có thể coi trọng vấn đề này. Tốt nhất là cắt giảm mạnh kế hoạch đầu tư này, bởi lẽ số vốn như vậy là quá khoa trương. Các tỉnh khác dự toán xây dựng thông tin một năm cũng chỉ có vài trăm triệu, mà bình quân một năm của thành phố Thông Đạt chúng ta lên đến 2 tỷ, hơn cả nhiều tỉnh khác. Đây không phải là khoa trương quá đổi sao? Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ dừng lại một chút, nhìn thẳng mặt Mã Bá Thông. Chủ tịch Mã, tôi nghĩ rằng ông nên nghĩ kỹ về kiến nghị của tôi. Dù sao xem xét áp lực tài chính của thành phố Thông Đạt chúng ta, chỉ có hơn 80 triệu vốn cải tạo thông tin hóa đã phải đích thân chủ tịch thành phố phê chuẩn phối hợp. Bởi nếu thực sự kế hoạch đầu tư 10 tỷ trong 5 năm này được phê chuẩn và tiến hành, lúc ấy anh chỉ có chuyện đây thôi, là ông đổ bận tôi mắt tôi mũi. Hơn nữa tài chính của thành phố Thông Đạt chúng ta cũng sẽ không thể chịu được mức chi phí cao đến không tưởng như vậy. Nói tới đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ chợt đanh lại. Chủ tịch Mã, phó chủ tịch Nghiêm, tôi không hiểu tại sao phó chủ tịch tiền nhiệm lại đệ trình phương án quy hoạch này. Nhưng tôi cho rằng phương án quy hoạch này thực sự không hợp lý, quá khoa trương. Thậm chí tôi nghi ngờ trong ấy còn ẩn chứa những mưu mô không để cho ai biết. Liêu Kinh Vũ nói xong, Mã Bảo Thông và Nghiêm Quân Vĩ đều trầm ngâm. Hồi lâu, Nghiêm Quân Vĩ mới trầm giọng nói. Liêu Kinh Vũ, vậy anh xem thế này có được không? Trong cuộc họp chủ tịch thành phố của chúng ta sẽ giảm bớt 1/3 quy hoạch đầu tư, 5 năm 7 tỷ, anh thấy sao? Liêu Kinh Vũ lắc đầu quậy quậy. Phó chủ tịch Nghiêm, trong tài liệu báo cáo tôi cũng đã nhắc tới, cứ cho là tất cả các đơn vị ban ngành trong thành phố đều thực hiện nối mạng thông tin, liên kết lẫn nhau, tối đa cũng chỉ cần 1 tỷ là hoàn thành, thậm chí còn cực kỳ phong phú, còn bao gồm cả chi phí cho công ty dịch vụ quản lý hệ thống, 7 tỷ vẫn là quá nhiều. Mã Bảo Thông thấy Nghiêm Quân Vĩ đã lùi một bước mà Liêu Kinh Vũ vẫn không có ý định thỏa hiệp, lão không khỏi chau mày. Lúc ấy Nghiêm Quân Vĩ cũng bị Liêu Kinh Vũ chọc tức lắm rồi, tuy không nói thêm gì nhưng ngực y phập phồng thấy đó, hẳn là đang thở gấp để trấn an bản thân. Lúc này Mã Bảo Thông nhìn Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, có lẽ anh không hiểu rõ một số chuyện. Tuy căn cứ theo phân tích suy đoán thứ hai của anh, về mặt lý luận chỉ cần đầu tư 1 tỷ là đủ, nhưng có lúc dự án đầu tư của thành phố Thông Đạt chúng ta sẽ xuất hiện tình trạng không đầy đủ. Vì thế chúng ta buộc phải thông qua một số kênh khác để bù đắp lại cho vốn này. Mà lĩnh vực thông tin hóa này lại đúng là lĩnh vực mà nhà nước đang đẩy mạnh xúc tiến. Vì thế chúng tôi tăng thêm chút đăng ký dự toán lĩnh vực này có thể bù đắp rất nhiều cho việc sử dụng đầu tư trong các lĩnh vực khác. Anh chỉ nhìn thấy mảng thông tin hóa có những chuyện như xem xét toàn cục, phối hợp chung, không đến vị trí của tôi và phó chủ tịch Nghiêm, anh sẽ không thể hiểu nổi. Nói thực, chúng tôi không có khó khăn, chúng tôi phải nghĩ đến toàn cục diện thành phố Thông Đạt chúng tôi. Nghe Mã Bá Thông nói vậy, Liêu Kinh Vũ trầm mặc hồi lâu rồi nói. Chủ tịch Mã, phó chủ tịch Nghiêm, nói thực, tôi rất hiểu cách nghĩ của các ông, thậm chí còn tán đồng phần nào. Nhưng là phó chủ tịch thành phố phụ trách thông tin, tôi buộc phải phụ trách công việc mình quản lý, chịu trách nhiệm với chủ tịch như ông. Bởi lẽ công việc này là ông phân công cho tôi phụ trách sau khi đã tính toán kỹ. Phó chủ tịch thành phố như tôi cũng chỉ là trợ lý của ông. Vì thế tôi hy vọng có thể hoàn thành tốt nhất công việc của mình. Đối với công việc, tôi là người theo chủ nghĩa toàn mỹ. Vì thế tôi sẽ nỗ lực 100% sức mình để hoàn thành tốt công việc. Vì vậy tôi rất mong hai vị lãnh đạo hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi. Tôi không mong muốn có chuyện ăn bớt vốn đầu tư trong lĩnh vực do mình quản lý. Nếu điều này có mang lại điều gì bất lợi cho hai vị lãnh đạo, mong các vị bỏ qua cho. Đương nhiên, nếu chủ tịch Mã cho rằng tôi không phù hợp để quản lý mạng thông tin, có thể điều chỉnh công tác của tôi, tôi sẽ không có bất cứ oán thán gì. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Bí đều nhíu mày. Bọn họ coi như đã nhìn ra Tên Liêu Kinh Vũ này căn bản là một tảng đá vừa xấu xí vừa cứng đầu, căn bản là không thể lay chuyển được. Hai người trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng Mã Ba Thông trầm giọng nói: "Thôi, vậy đi, 5 năm đầu tư 1,5 tỷ, toàn bộ đầu tư cho xây dựng thông tin hóa, chúng ta buộc phải đảm bảo chúng ta phải dẫn đầu toàn tỉnh trong kiến thiết thông tin hóa." Khi nói, giọng điệu Mã Ba Thông ẩn chứa một ngữ khí quyết không lùi bước. Liêu Kinh Vũ ngầm tính toán một chút, biết Mã Ba Thông sẽ không nhượng bộ thêm một chút nào nữa, liền nhẹ nhàng gật đầu. "Được, vậy thì 5 năm 1,5 tỷ, bây còn có vẻ thực tế. Ông lập tức có thể giải quyết hoang mang lớn nhất của tôi rồi. Tất nhiên tôi cũng không phải đi nhờ người khác nữa. Hy vọng chuyện này có thể chứng thực bằng văn bản trong hội nghị chiều nay." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Mã Ba Thông: "Chủ tịch Mã, Phó Chủ tịch Nghiêm, tôi thật sự rất muốn làm tốt công việc của mình. Vì vậy, tôi hy vọng Cục Tài chính không tiếp tục xảy ra hiện tượng cấp tiền không đúng hạn nữa. Hãy ông tiếp tục công việc, tôi xin lưu trước." Nói rồi, Liêu Kinh Vũ quay người bước đi. Liêu Kinh Vũ đóng cửa phòng rời đi rồi, Mã Ba Thông nhìn theo bóng lưng hắn, nghiến răng nói với Nghiêm Quân Vĩ: "Phải chuyển sự chú ý của Liêu Kinh Vũ đã khỏi mảng tin tức quá, nếu không tên tiểu tử này sẽ gây phiền toái cho chúng ta đấy." Nghe Mã Ba Thông nói vậy, Nghiêm Quân Vĩ không khỏi cười khổ. Đánh lạc hướng chú ý của Liêu Kinh Vũ đâu có dễ vậy. Giờ Liêu Kinh Vũ chỉ quản vài cục như vậy, ngoài mảng thông tin, những người trong các đơn vị khác căn bản là không quan tâm đến hắn, cũng chẳng có ai tìm hắn để báo cáo công việc. Hắn không tập trung tinh thần vào mảng thông tin thì còn tập trung vào đâu nữa. Hơn nữa, tôi đồ đằng Liêu Kinh Vũ sau khi làm ổn mảng thông tin, rất có khả năng sẽ chuyển trọng tâm chú ý sang những mảng khác mà hắn quản lý. Tôi từng nghiên cứu qua lý lịch quan trường của Liêu Kinh Vũ, hỏi thăm phong cách làm việc của hắn. Tham vọng quyền lực của tên này vô cùng lớn. Đối với công việc do hắn quản lý, hắn luôn muốn khống chế toàn cục. Vì thế tôi đoán bước tiếp theo, Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ bắt tay vào những lĩnh vực khác. Mã Ba Thông cười nhạt: "Bắt tay vào những lĩnh vực khác? Hừ, hắn có muốn tôi cũng không cho hắn cơ hội. Lão Nghiêm này, khu kinh tế mới phía đông anh đang quản vận hành thế nào rồi?" Nghe Mã Ba Thông nhắc đến khu kinh tế mới, sắc mặt Nghiêm Quân Vĩ xa sầm. Khu kinh tế mới phía đông là do Nghiêm Quân Vĩ khơi ra từ khi chưa nhậm chức Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố. Lúc đầu mới làm, Nghiêm Quân Vĩ hết sức coi trọng, thậm chí còn tự chạy đi làm thủ tục tìm đầu tư. Nhưng y hoàn toàn không ngờ tới, cuối cùng y cũng chỉ làm cho người khác hưởng. Đến lúc khu kinh tế mới thành lập rồi, nhưng chủ nhiệm lại không phải người của y, cũng chẳng nợ nần gì y. Mỗi năm, Ủy ban Nhân dân thành phố đều đầu tư vào khu kinh tế mới đến 200 triệu, kinh phí duy trì hoạt động và thu hút đầu tư. Nhưng từ nay, ngoài thu hút được một vài doanh nghiệp tiêu hao năng lượng lớn, xả thải nhiều, thì chẳng có doanh nghiệp công nghệ nào cả. Mà mong muốn ban đầu của việc thành lập khu kinh tế mới phía đông là biến nó trở thành khu kinh tế công nghệ cao của thành phố Thông Đạt, thu hút mạnh mẽ ngành công nghiệp công nghệ cao. Nhưng 6-7 năm thành lập, Ủy ban Nhân dân thành phố đầu tư mỗi năm 1-200 triệu, nhưng vẫn chẳng có thay đổi gì mới. Chủ nhiệm ban quản lý khu đô thị mới lại do Chu Nguyệt Pha đảm nhận. Tên này luôn miệng nói không cần tham quan phát tài, chỉ muốn phát triển khu kinh tế mới. Nhưng làm suốt vài năm vẫn không ra gì, ngược lại còn lôi bẻ kéo cánh, ngồi chắc chân chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới. Y là Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố quản lý khu kinh tế mới mà không làm gì được gã, vì y không muốn đắc tội kẻ đứng sau Chu Nguyệt Pha. Vì thế, tuy nhìn thấy miếng thịt ngon lành nhưng y không phải nhịn. Có thể nói, khu kinh tế mới phía đông là nỗi đau vĩnh cửu trong lòng Nghiêm Quân Vĩ. Lúc này, Mã Ba Thông nhắc tới khu kinh tế mới phía đông lại gợi nhắc đến nỗi đau trong lòng y. "Chủ tịch Mã, ý ngài là..." Mã Ba Thông cười một cách nham hiểm. "Tôi nghĩ có thể chuyển khu kinh tế mới phía đông sang cho Liêu Kinh Vũ quản. Hơn nữa lần trước Liêu Kinh Vũ cũng nói hắn muốn làm khu công nghệ thông tin, có thể cho hắn khu kinh tế mới phía đông để hắn muốn làm sao thì làm. Như vậy không những có thể khiến hắn tập trung toàn bộ sức lực vào khu kinh tế mới phía đông, chúng ta còn có thể ngồi không ngư ông đắc lợi, xem Liêu Kinh Vũ và Chu Nguyệt Pha mèo nào cắn miểu nào." Liêu Kinh Vũ chiếm thế thượng phong, Chu Nguyệt Pha kia chắc chắn sẽ phải rời đi. Nếu gã đi rồi, chúng ta có thể tiện tay đổi thành người của mình, vậy là có thể triệt để nắm giữ khu kinh tế mới. Nếu Chu Nguyệt Pha chiếm ưu thế, Liêu Kinh Vũ thảm bại trong vụ khu kinh tế mới thì e rằng uy tín của hắn tại Thông Đạt cũng chẳng còn gì. Sau này hắn có muốn chuyển lĩnh vực cai quản e cũng khó mà thực hiện. Vừa nghe Mã Ba Thông nói xong đề nghị này, Nghiêm Quân Vĩ đang gật đầu lia lịa. "Tuyệt, Cách này quả là tuyệt, đây đúng là một mũi tên trúng hai đích. Không chỉ là mượn dao giết người, khiến Liêu Kinh Vũ và tên Trung Nguyệt Pha không biết nghe lời đối đầu với nhau, mà còn có thể dùng khu kinh tế mới phía đông này để giảm bớt một phần uy tín của Liêu Kinh Vũ vừa gặt hái được trong lĩnh vực thông tin. Đây quả là kế sách tuyệt diệu. Đối với tên định bợ Nghiêm Quân Vĩ, Mã Bá Thông cũng thấy khá có ích, vì lão cho rằng điều lão đưa ra là một bốn bốn lời, tuy chỉ phải trả giá bằng Nghiêm Quân Vĩ, bằng quyền quản lý khu kinh tế mới phía đông, nhưng thực tế vì thân phận đặc biệt của chủ nhiệm khu kinh tế mới phía đông Trung Nguyệt Pha, bọn chúng chẳng thể làm gì được cả. Mang cái thứ vô bổ ấy cho Liêu Kinh Vũ chưa chắc đã là chuyện không hay. Nhưng tất nhiên Mã Bá Thông vẫn khá khiêm tốn, nghe Nghiêm Quân Vĩ định hót như thế lập tức cười ha hả. Lão Nghiêm này, tuy cách này hay nhưng chúng ta cũng không được lơ là. Chờ Liêu Kinh Vũ được phân quản khu kinh tế mới phía đông, chúng ta vẫn phải kiềm kẹp hắn. Ngỡ nhỡ sau này hắn thực sự thu phục được Trung Nguyệt Pha, hay thậm chí là phát triển được cả khu kinh tế phía đông, anh vẫn phải tăng cường quản lý khu kinh tế phía đông đấy. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Mã Bá Thông căn bản không tin rằng Trung Nguyệt Pha mà tên cáo già Nguyên Quân Vĩ cũng không làm gì được lại có thể bị khuất phục bởi Liêu Kinh Vũ. Phải biết rằng những nhân viên ở khu kinh tế mới phía đông tuy ngoài mặt lễ phép gọi gã là Chu Nhậm Chu, nhưng thực tế đều ngấm ngầm gọi hắn là Chu Bụng Lợn hay Chu Thịt Lợn, hình dung cái bụng phệ của gã, cái miệng phàm ăn của gã. Nghiêm Quân Vĩ lại lập tức nịnh bợ thêm vài câu rồi mới rời đi. Lần này Nghiêm Quân Vĩ rời đi tâm trạng khá lên thế đó, y tin rằng chờ sau lần điều động công tác này Liêu Kinh Vũ chắc chắn phải đau đầu, vậy là có thể ít gây phiền toái cho thành phố Thông Đạt. Hội nghị chủ tịch thành phố bắt đầu đúng giờ. Trong cuộc họp chủ tịch thành phố, đầu tiên là quy hoạch đầu tư 5 năm do Nghiêm Quân Vĩ đệ trình giảm mạnh từ 10 tỷ còn 1,5 tỷ, ngay lập tức nhận được tương đối nhiều sự tán đồng của các phó chủ tịch thành phố. Bởi lẽ mọi người đều hiểu rõ, ý kiến của Nghiêm Quân Vĩ về cơ bản chính là đại biểu ý kiến của chủ tịch thành phố Mã Bá Thông. Vì thế, mọi người tự nhiên cũng không phản đối. Nhưng rất nhiều người không hiểu nổi một chuyện, kế hoạch đầu tư 5 năm 10 tỷ, năm ấy Nghiêm Quân Vĩ ra sức gạt bỏ lời khuyên can của mọi người, cương quyết yêu cầu tiến hành, giờ lại tự vào mặt mình, cắt giảm đầu tư. Hành động trước sau khác biệt quá nhiều, có phải nội tình bên trong đã xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên, dù trong lòng mọi người còn hoài nghi, nhưng cũng không có căn cứ gì, nên không có gì để nói, bày tỏ ủng hộ là được rồi. Về phần Liêu Kinh Vũ, thấy Nghiêm Quân Vĩ hợp tác một cách thoải mái như vậy thì không dạy gì mang bản báo cáo của mình gửi lên thành ủy hay các cơ quan khác nữa. Từ lúc bắt đầu, Liêu Kinh Vũ đã không có ý định làm lớn chuyện này, bởi trong lòng hắn hiểu đó sức ảnh hưởng của nó. Một khi làm lớn chuyện, tất cả chính quyền thành phố Thông Đạt sẽ chịu áp lực rất lớn. Những lúc ấy, hắn phải tỏ vẻ kiên quyết thực hiện bằng bất cứ giá nào mới có thể gây chú ý của đối phương trong tình thế tương quan lực lượng vô cùng chênh lệch. Có thế mới làm ổn chuyện dự toán được. Đề nghị của Nghiêm Quân Vĩ rất nhanh được thuận lợi thông qua. Kết thúc chuyện này, Mã Bá Thông phát biểu: sau đây tôi muốn tuyên bố một chuyện. Chuyện này do đồng chí Nghiêm Quân Vĩ đề nghị, do công việc của đồng chí ấy gần đây tương đối bận rộn, công việc khu kinh tế mới phía đông gần đây cũng khá nhiều, mà biểu hiện của đồng chí Liêu Kinh Vũ cũng không tồi. Vì vậy đồng chí Nghiêm Quân Vĩ đề nghị chuyển quyền quản lý khu vực kinh tế mới phía đông mà đồng chí ấy đang quản lý, cũng là khu phát triển công nghệ cao của thành phố Thông Đạt chúng ta, cho đồng chí Liêu Kinh Vũ phụ trách. Mã Bá Thông hướng ánh mắt về phía Liêu Kinh Vũ: đồng chí Liêu Kinh Vũ thế nào, đồng chí có tự tin đảm nhiệm công việc khu kinh tế mới phía đông không? Mã Bá Thông nói xong, cả hội trường lập tức tĩnh lặng, ánh mắt của tất cả mọi người như đều dồn cả về phía Liêu Kinh Vũ, bởi mọi người đều cảm giác trong chuyện này có chút kỳ quái. Nếu nói Nghiêm Quân Vĩ không ham quyền lực thì chẳng ai tin. Vì thế Nghiêm Quân Vĩ tuyệt đối không thể dễ dàng chuyển công việc y đang quản cho Liêu Kinh Vũ làm. Nhưng rõ ràng y đang cố tình làm vậy. Nếu nói công việc khu kinh tế mới phía đông bận rộn thì càng không có ai tin. Ở đó ngoài một tòa nhà ban quản lý khu kinh tế to lớn đồ sộ thì chẳng còn một công trình tương tự nào nữa. Những khu đất vốn đã săn lấp xong, giờ cỏ dại cũng mọc rậm rạp rồi. Thậm chí có nơi nông dân còn lấn đất trồng cây xây nhà. Còn nhân viên ban quản lý khu kinh tế mới thì càng không thể bận được. Nghe nói bình thường chỉ cần một nửa nhân viên ban quản lý đi làm đã là cần bận quá thể đáng rồi. Thậm chí có lúc có ai sang đó làm việc gì sẽ phát hiện ra Gặp được 2-3 người trong văn phòng ủy ban quản lý khu kinh tế mới đã là may mắn lắm rồi. Tất nhiên, nhiều người còn bận chuyện tư hơn chuyện công. Biên chế trong ban quản lý chỉ là để ăn lương, chờ thăng chức và tích lũy kinh nghiệm mà thôi. Nhưng hiện tại, Mã Ba Thông và Nghiêm Quân Vĩ lại muốn chuyển công việc khu kinh tế mới phía đông cho Liêu Kinh Vũ, thực là không bình thường chút nào. Tuy nhiên, dù các phó chủ tịch thành phố có nghĩ thầm như vậy, họ cũng chẳng thể nói với Liêu Kinh Vũ, mà còn muốn xem Liêu Kinh Vũ rốt cục sẽ chọn lựa ra sao. Bởi lẽ rất nhiều người đã nhận ra rằng Liêu Kinh Vũ rất có khả năng sẽ rơi vào cạm bẫy mà Mã Ba Thông và Nghiêm Quân Vĩ đã đan dệt tỉ mỉ. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Liêu Kinh Vũ cười thản nhiên. Chủ tịch Mã, chỉ cần ông và các vị lãnh đạo có lòng tin với tôi cũng tự tin Liêu Kinh Vũ tôi bất cứ lúc nào trên tất cả mọi công việc đều có niềm tin sẽ hoàn thành tốt. Mã Ba Thông gật đầu. Tốt, chỉ cần những lời này của anh là tôi yên tâm rồi. Đồng chí Liêu Kinh Vũ này, từ nay trở đi công việc khu kinh tế mới phía đông tạm thời do anh quản lý. Mong anh có thể quán triệt công tác bên khu kinh tế mới một cách triệt để. Nhưng tôi còn muốn nhắc nhở anh một cách thận trọng, bất luận là công việc gì đều phải có đầu có cuối, phải làm một cách thực tế để kiểm tra hiệu quả công việc của anh. Sau một thời gian nữa tôi sẽ đi thị sát bên ấy, mong anh đừng để tôi thất vọng. Khi nói những lời ấy, giọng điệu Mã Ba Thông chứa đựng ý cảnh cáo rõ rệt, đồng thời cũng kề lên cổ Liêu Kinh Vũ thanh gươm Domales, khiến Liêu Kinh Vũ không thể buông gánh giữa đường, càng không thể không làm cho tử tế. Giờ phút này, nghe xong những lời Mã Ba Thông nói, những phó chủ tịch thành phố khác có mặt trong hội trường đều đã hiểu được ý đồ thực tế của Mã Ba Thông. Rất rõ ràng Liêu Kinh Vũ đang bị hai vị này bắt tay giở trò. Nói đùa, khu kinh tế mới phía đông để cho phó chủ tịch thành phố hạng bét như Liêu Kinh Vũ quản, liệu có quản nổi không? Chuyện khác chưa nói, riêng thân thế của Chu Nguyệt Pha bên quản lý khu kinh tế mới là đủ khiến Liêu Kinh Vũ không dám động vào đồi. Huống hồ Chu Nguyệt Pha ở khu kinh tế mới đã lâu như thế, trên dưới khu kinh tế mới gần như toàn là người của gã. Liêu Kinh Vũ dù có quản khu kinh tế mới thế nào đi nữa, Chu Nguyệt Pha chắc chắn sẽ không chịu để hắn chỉ huy. Hơn nữa, khu kinh tế mới phía đông của Chu Nguyệt Pha tuy là đơn vị cấp cục trưởng, nhưng bản thân gã lại được hưởng đãi ngộ cấp phó giám đốc sở. Nói về sức mạnh của Chu Nguyệt Pha, đến Nghiêm Quân Vĩ và Mã Ba Thông còn chẳng khống chế được thì một phó chủ tịch thành phố quen như Liêu Kinh Vũ làm được gì? Nhiều người bắt đầu tự mừng thầm trong bụng, đặc biệt là khi họ thấy Liêu Kinh Vũ thề chắc chắn chỉ cần bọn Mã Ba Thông giao việc cho hắn, hắn đều tự tin làm tốt. Sau ấy, rất nhiều người đã cười thầm trong bụng, đến mức cơ mặt giãn ra cả mà vẫn cố nén, thật là khổ mà. Nhưng sắc mặt Liêu Kinh Vũ lại vô cùng bình tĩnh, chờ Mã Ba Thông nói xong những lời cuối, hắn thản nhiên. Được, Chủ tịch Mã, điều này mong ông cứ yên tâm. Chỉ cần văn kiện phân cho tôi quản lý chính thức ban hành, tôi sẽ giúp lòng triển khai công việc. Những lời Liêu Kinh Vũ vừa nói thực khiến Mã Ba Thông và Nghiêm Quân Vĩ có chút bực mình. Bởi vốn hai kẻ họ muốn chơi Liêu Kinh Vũ một vố, chỉ định nói trong hội nghị thế thôi, chứ không hề định ban hành văn kiện nhậm chức cho Liêu Kinh Vũ. Như vậy, nếu thực sự Liêu Kinh Vũ trực tiếp đi nhậm chức ở khu kinh tế mới phía đông mà không có văn kiện nhậm chức nào, rất có khả năng sẽ bị Chu Nguyệt Pha nắm lấy điểm yếu mà xử lý. Như vậy bọn họ cũng coi như được xả giận. Nhưng bây giờ Liêu Kinh Vũ kia còn trẻ tuổi mà tầm nhìn không tồi chút nào, nói ngay phải có văn bản nhậm chức thì mới giúp lòng làm việc. Có thể thấy đó, tên này đã đề phòng chiêu thức này của bọn họ rồi. Mã Ba Thông lập tức cười nói. Được, tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho các cơ quan liên quan cấp văn kiện nhậm chức cho anh. Sau khi tan họp, Liêu Kinh Vũ trở về văn phòng của mình. Hắn vừa về tới phòng, điện thoại đã đổ chuông. Liêu Kinh Vũ nhìn là Lương Giang Nguyên gọi đến. Giang Nguyên, sao hôm nay lại nhớ ra mà gọi điện cho tôi thế? Nghe nói cậu gần đây kiếm được mỹ nữ rồi, lúc này còn nhớ được đại ca, quả không dễ dàng gì. Lương Giang Nguyên cười ha hả. Đại ca, xem anh nói kìa, mỹ nữ có xinh đẹp đến đâu cũng không quyến rũ bằng đại ca của em. Đại ca, tối nay anh đừng có làm thêm nữa. Bốn anh em Hoàng Đức Quảng, Lục Chiêu và Lâm Vân đang trên đường đến thành phố Thông Đạt chúng ta. Chắc tối nay tới nơi, anh lo mà chuẩn bị. Mời mấy anh em ăn một bữa ngon lành đi, mấy thằng bọn em đang đói lắm, chỉ trông chờ vào thủ hào anh thôi đấy. Được, không thành vấn đề. Nói xong cả hai cùng cúp máy, khóe miệng Liêu Kinh Vũ nhếch lên một nụ cười thản nhiên. Sau đó lại tiếp tục gọi điện cho Tần Soái. Tiểu Soái này, tối nay bốn anh em Hoàng Đức Quảng sẽ đến đây. Anh với Tuyết Nhiêu bố trí nơi mời cơm. Ăn cơm xong mấy anh em cùng đi hát karaoke. Lục Châu với Lâm Vân thích hát lắm, dù căn bản hai cậu ấy hát chẳng có nhịp điệu gì. Tần Soái nghe Liêu Kinh Vũ sắp xếp vậy, cười ngay. Được, đại ca yên tâm, chuyện này đơn giản, hai anh em chỉ cần vài phút là xong. Đúng rồi, Tần Soái này, hôm nay trong cuộc họp chủ tịch thành phố, Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Vĩ nói muốn tôi phụ trách quản lý khu kinh tế mới phía Đông. Cậu thấy chuyện này thế nào? Không được, tuyệt đối không thể nào. Không phải gần đây anh nói muốn phát triển sự nghiệp thông tin thành phố Thông Đạt sao? Hơn nữa từ khi tôi đến thành phố Thông Đạt tới giờ vẫn luôn không nhàn rỗi mà luôn điều tra chuyện này. Nói thật, điều kiện cơ bản của phát triển sự nghiệp thông tin thành phố Thông Đạt rất thiếu thốn, không chỉ là vốn ít mà còn là thiếu địa điểm thích hợp. Vì thế tôi đã đến khu kinh tế mới phía Đông, cũng chính là khu công nghệ cao thăm một vòng. Kết quả là đến đó mới phát hiện ra khu công nghệ cao căn bản chỉ là một khu nông thôn đã được san phẳng mà thôi. Dù phần lớn đất đai đã được san phẳng, thậm chí có nơi đã đạt đến yêu cầu san lấp mặt bằng, nhưng trên thực tế công việc của ban quản lý khu kinh tế mới làm không ra đâu vào đâu. Tôi đã đi khu kinh tế mới đến 3 lần, nhưng đến một vị phó chủ nhiệm ban quản lý cũng không thấy. Đi khắp tòa nhà văn phòng, cửa phòng mở không có 2 cái, những phòng khác đều không có người, không thể đóng cửa. Ông lão các cổng nói trụ sở cao 10 tầng như thế, những số người đi làm thường trực không quá 10 người. Cái gì? Trong tòa văn phòng 10 tầng mà số người đi làm chính thức không quá 10 người, không phải hơi quá rồi sao? Liêu Kinh Vũ nghe xong những lời Tần Soái nói thì vô cùng sửng sốt. Liêu Kinh Vũ tuy chưa nắm chắc tình hình khu kinh tế mới phía Đông, nhưng theo kinh nghiệm của hắn, khu kinh tế mới do thành phố Thông Đạt trực tiếp quản lý, xét về cấp bậc chắc cũng thuộc cấp cục. Trong khu kinh tế chắc hẳn phải có ủy viên khu kinh tế và ban quản lý khu kinh tế, lần lượt là cơ quan do Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố lãnh đạo thống nhất các công việc hành chính như chính trị, kinh tế, xã hội của khu kinh tế mới. Nhân viên biên chế thường khoảng 40 đến 60 người, nhưng giờ đây ngày thường chỉ có khoảng 10 người đi làm, không phải là quá quắt lắm rồi sao? Quá quắt, Liêu đại ca, chuyện này tuyệt đối không có gì quá quắt cả. Chiều hôm qua lúc tan ca, tôi còn đứng ngoài cổng đợi. Từ khoảng 4 giờ chiều, liên tục đã có người từ trụ sở làm việc của ban quản lý đi về rồi. Đến 6 giờ tối, tất cả đèn trong tòa nhà văn phòng đều tắt hết. Tất cả có 16 người đi ra, trong ấy có cả 3 nhân viên vệ sinh. Trong lời nói của Tần Soái có vài phần bất đắc dĩ. Sau khi nghe xong, Liêu Kinh Vũ trợn mắt. Cái gì? Quá lắm rồi. Chẳng trách Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Vĩ lại muốn chuyển khu kinh tế này cho tôi quản lý. Hóa ra tình hình lại nghiêm trọng như vậy. Tần Soái cười khổ. Đại ca, tình hình nghiêm trọng này không chỉ có việc nhân viên đi làm không đầy đủ đâu. Vấn đề nghiêm trọng nhất chính là mỗi năm khu kinh tế mới này đều nhận được một khoản hỗ trợ đầu tư từ phía Ủy ban Nhân dân thành phố lên đến 200 triệu để dùng cho các hạng mục chi tiêu. Nhưng nghe ông bảo vệ nói, vài năm nay căn bản chẳng thấy khu kinh tế mới tổ chức hoạt động gì cả, càng chẳng thấy họ làm được công việc chủ yếu nào. Nhưng phúc lợi của những nhân viên bảo vệ như họ lại kém hơn hẳn những khu kinh tế mới khác. Như ông ấy nói, chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế Trung Nguyệt Pha rất giỏi rút tiền công quỹ. Ông ta còn kể, nghe người ta nói bồn cầu nhà ông chủ nhiệm Chu này cũng làm bằng vàng nữa. Ông ta còn nói hình như chủ nhiệm Chu có ô dù to lắm. Ông ta làm cái chức chủ nhiệm khu kinh tế mới này đã liên tục 5 đến 6 năm liền mà không chuyển đi đâu hết. Ngoài mỗi năm 2 ngày tiền vốn tài chính của Ủy ban Nhân dân thành phố về đến quỹ là thuê mặt Chu Nguyệt Pha, ngoài ra gã căn bản sẽ không bao giờ đến. Nói tới đây, Tần Soái nói chắc như đinh đóng cột. Liêu đại ca, nếu không nhầm, anh bị lừa rồi. Lần này tuyệt đối là bị Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Vĩ lừa rồi. Nơi ấy đích xác là một hố bùn lầy. Liêu Kinh Vũ cũng cười khổ. Đúng vậy đây, tuy tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để hai kẻ này lừa rồi, nhưng không ngờ hai tên này lại nhăm hiểm đến vậy, dám mang một củ khoai nóng bỏng tay giao cho tôi. Đáng ngại nhất là Mã Bá Thông trong hội nghị còn đích thân nói một thời gian nữa sẽ tự mình đi thử sát. Hy vọng tôi có thể làm tốt mọi công việc ở đây. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Tần Soái lập tức nổi cơn lôi đình. Tôi nhổ vào, tên Mã Bá Thông này thực quá nham hiểm. Chuyện lão không làm được châu anh đi làm thì thôi đi, lão còn muốn đến kiểm tra. Căn bản chỉ muốn ép anh phải làm việc ở khu kinh tế mới cho thử tế. Liêu đại ca, tôi còn nghe nói hình như rất nhiều người đều nói tên Trung Nguyệt Pha này có chỗ dựa lớn lắm, rất khó đối phó. Nếu không, hai lão cáo giả Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Vĩ không có lý do gì lại không chịu được. Giờ bọn chúng ép anh đi khu kinh tế là có ý đồ. Tôi nghĩ bọn này căn bản là muốn mượn dao giết người, làm ngư ông đắc lợi. Bọn ấy muốn để anh và Chu Nguyệt Pha đấu nhau một mất một còn. Đến lúc ấy, không cần biết là ai thắng ai thua, bọn chúng đều có thể trở thành kẻ thu lợi nhiều nhất. Hai kẻ này đã coi tôi là cái đinh trong mắt, phải nhổ cho bằng được. Hơn nữa bọn ấy lại dám để tôi và Chu Nguyệt Pha đấu nhau, e rằng tên Chu Nguyệt Pha này không đơn giản chút nào. Đúng đấy, Chu Nguyệt Pha, Chu Bụng Phệ, Bụng Lợn, có thể khiến người ta đặt mấy cái tên đấy thì sao mà đơn giản cho được. Nghe Tần Soái nói vậy, Liêu Kinh Vũ bật cười ha hả. Cái cậu Tần Soái này có lúc cũng hài hước lắm. Chẳng qua với tiêu chuẩn đặt tên của bố mẹ tên Chu Nguyệt Pha này, hắn cũng có phần bái phục. Tên gì mà muốn người khác không nhậu nhầm cũng khó. À đúng rồi đại ca, tên Chu Nguyệt Pha này cũng là một kẻ có tài đấy. Gã đặt tên cho con trai cũng sáng tạo lắm. Ồ, sáng tạo thế nào kia? Con trai của Chu Nguyệt Pha tên là Chu Thế Tường. Chu Thế Tường, tên này hay đấy. Đời đời kiếp kiếp như ý Cát Tường, cũng tài hoa đấy chứ. Tần Soái cười ha hả. Đại ca, anh phải đọc đi đọc lại vài lần mới cảm nhận được. Nói thật, lúc tôi nghe tên con trai gã, cười đến đau cả bụng. Trời đất, nhà họ Chu này đúng là có tài hoa mà. Liêu Kinh Vũ lẩm nhẩm đọc đi đọc lại vài lần, sau đó cũng không kiềm chế được mà cười ầm lên, cười đến mức hai mép sắp bánh cả đá đồi. Trong bụng hắn cũng ngầm tán thưởng, tên Chu Nguyệt Pha này đúng là có tài đấy chứ, tên đặt cũng hoành tráng lắm. Đúng lúc Liêu Kinh Vũ và Tân Soái đang nói chuyện phiếm, trên đường cao tốc từ Bắc Kinh đến Thông Đạt, Lương Giang Uyên đang đổi chỗ cho Hoàng Đức Quảng. Hoàng Đức Quảng đã lái xe được 3 tiếng đồng hồ rồi, có phần hơi mệt. Lương Dương Nguyên vừa ngồi vào ghế lái, trên ghế phụ một đại mỹ nữ đột nhiên vươn tay nhéo tay Lương Dương Nguyên. Được lắm, anh Dương Nguyên này mà dám không nhắc đến tôi, có phải là anh quên luôn tôi được không? Bị nhéo tay, Lương Dương Nguyên vội vàng nói. Ai ra, cô em tiểu ma nữ của anh, sao cô nỡ oan uổng cho anh như thế? Kể cả anh đây có quên ba tên kia thì cũng không thể quên được cô. Lương Dương Nguyên nói vậy, tiểu ma nữ Hàn Hưng Di ưỡn ngực, chứ khuôn mặt phấn son sắc sảo lộ ra vẻ đắc ý thế đó. Thời gian trôi đi thật nhanh, năm sáu anh em cuối cùng cũng đã ngồi được với nhau. Qua một hồi tán chuyện dài dòng, Liêu Kinh Vũ thắc mắc hỏi: Đức Quảng này, mấy cậu đến thành phố Thông Đạt lần này chắc là có chuyện gì khác phải không? Liêu đại ca, anh đúng là con run trong bụng bọn này. Bọn em muốn gì anh cũng đoán ra gần hết. Anh đoán quả không sai, bọn em đến đây lần này ngoài muốn gặp anh làm một bữa ra trò, còn định đến thành phố Thông Đạt đầu tư thành lập một doanh nghiệp. Bước đầu chủ yếu sẽ làm lĩnh vực nghiên cứu phần mềm ứng dụng, mà mục tiêu cuối cùng của bọn em là phát triển một hệ điều hành Trung Quốc sản xuất với ngôn ngữ lập trình là tiếng Trung của chúng ta. Liêu Kinh Vũ bất ngờ, hắn không ngờ bọn Hoàng Đức Quảng lại nghĩ ra điều này, thực là một ý nghĩ vượt trội. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ lại không biểu lộ thái độ ngay mà trầm ngâm giây lát. Đức Quảng này, cách nghĩ này của mấy cậu đúng là có sáng tạo. Dùng tiếng Trung làm ngôn ngữ lập trình để viết hệ điều hành sản xuất trong nước thực sự là điều người khác không thể nghĩ ra nổi. Những rủi ro của chuyện này, tiền đầu tư vào đấy, các cậu có nghĩ đến chưa? Lại còn cả thị trường kinh doanh sau này, các cậu có quy hoạch gì chưa? Lâm Vân cười. Đại ca, những chuyện anh nói bọn em đều đã xem xét cả rồi. Bọn em hiểu đó, giờ tất cả những chuyện bọn em làm đều có rủi ro cao, thậm chí là tiền đầu tư cũng vô cùng lớn. Nhưng em cho rằng chúng ta buộc phải làm vậy, vì trước mắt tiền bọn em kiếm được đã vượt qua rất nhiều tiền cần tiêu. Phần còn lại phải làm sao để kiếm nhiều tiền hơn nữa sao? Sau đó Lục Vân nói ra một trang về các ưu điểm, khuyết điểm của hệ điều hành mà nhóm bọn họ muốn phát triển. Trầm ngâm một hồi, Liêu Kinh Vũ trầm giọng hỏi: Các cậu cho rằng dùng hệ điều hành tiếng Trung, ngoài những việc các cậu vừa nói thì còn ưu điểm gì nữa không? Sau đó Lâm Vân lại tiếp tục nói ra bốn đặc điểm nổi trội nhất của phương án hệ điều hành phát triển này, khiến cho cả không khí trong phòng tĩnh lặng. Liêu Kinh Vũ cũng cau mày trầm tư. Trầm tư suốt 5 phút, Liêu Kinh Vũ mới ngẩng đầu mở miệng cười. Các cậu nói hay lắm, khiến tôi bị xúc động mạnh. Với sự nghiệp của các cậu, tôi luôn ủng hộ, không cần biết là thiếu tiền, thiếu vốn hay thiếu người, thiếu chính sách, các cậu cứ nói với tôi sẽ giúp các cậu lo ổn thỏa. Tuy nhiên tôi cũng muốn cho các cậu một vài ý kiến của mình. Tuy cách nghĩ này của các cậu rất tốt, nhưng muốn thực hiện nó phải trải qua một con đường rất dài. Hơn nữa, vấn đề cốt yếu của nó các cậu phải thật chú ý. Nếu muốn xây dựng một hệ thống của người Hoa Hạ chúng ta, ngoài tiếp thu những nhân tố tinh hoa trong hệ điều hành tiếng Anh, buộc phải lấy phương thức tư duy của người Hoa Hạ chúng ta làm cơ sở, phát triển một hệ điều hành thuộc về người Hoa. Dù sao trên thị trường hiện nay cũng không có phần mềm tương tự. Nhưng nếu các cậu đã định làm, phải làm đến tốt nhất. Nếu không, nếu chỉ dịch sang tiếng Trung những ngữ pháp câu tiếng Anh trong hệ điều hành tiếng Anh sang tiếng Trung thì thực tế cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn lắm, không bao giờ được làm như vậy. Khi xây dựng quy tắc còn phải đồng bộ tiến hành với phát triển con chip. Chỉ có ngôn ngữ lập trình của người Hoa Hạ đi cùng với con chip bản quyền của người Hoa mới có thể không bị người khác khống chế. Nếu không, cứ như hiện nay, bất chấp server thế nào, thiết bị lưu trữ thế nào, máy chủ thế nào đều phải dùng CPU của Mỹ. Vậy dù có xây dựng quy tắc lập trình mới cũng chẳng ích gì. Lương Giang Nguyên nói: Đại ca, lần này bọn em đến tìm anh cũng là có chuyện nhờ anh giúp. Chuyện gì? Tuy bọn em giờ mỗi người đều có vài trăm triệu, chút tiền đấy đi làm kinh doanh gì cũng có thể coi là dư giả. Nhưng muốn nghiên cứu phát triển hệ điều hành tiếng Trung và con chip tiếng Trung e chỉ như mới bỏ bể. Vì thế bọn em mong anh góp vốn đầu tư. Các cậu muốn bao nhiêu? Còn thiếu khoảng 5 tỷ. Bọn em chuẩn bị lần đầu rót vào đầu tư 8 tỷ sử dụng toàn bộ dây chuyền sản xuất. Liệu Kinh Vũ lắc đầu: Chỉ có 8 tỷ thì ít quá. Vậy đi, tôi sẽ gọi điện cho mẹ tôi để tập đoàn Liêu Thị đầu tư cho các cậu 12 tỷ, thêm 3 tỷ của các cậu nữa, ít nhất là có 15 tỷ. Cơ bản là có thể đảm bảo tiến hành đồng bộ việc nghiên cứu phát triển hệ thống điều hành và con chip rồi. Lần góp vốn này coi như là giúp đỡ các cậu, muốn đưa bao nhiêu cổ phần là tùy các cậu. Nhưng tôi có một yêu cầu, đó là đảm bảo 4 cậu nắm được quyền khống chế cổ phần tuyệt đối. Hơn nữa không ai có thể can thiệp vào quản lý kinh doanh của các cậu. Nếu chuyện này thành công, các cậu có thể mua lại cổ phần với giá gốc, còn nếu hỏng, chuyện này coi như bỏ qua. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ dừng lại một lát. Ngoài ra tôi muốn giới thiệu với mấy cậu một nhà đầu tư, Lưu Tiểu Phi. Tôi tin các cậu đều quen anh ta. Giờ anh ta cũng đang rất quan tâm mảng công nghệ thông tin. Tôi đồ rằng anh ta đầu tư cho các cậu 300 triệu cũng không thành vấn đề. Anh chàng Lưu Tiểu Phi này là một doanh nhân cao tay. Bất cả kể là vận hành thị trường hay cạnh tranh thị trường, anh ta đều có kinh nghiệm rất sâu sắc. Nếu các cậu có thể thu hút anh ta về đội ngũ quản lý của mình, tôi tin điều này sẽ nâng tầm thực lực của các cậu lên rất nhiều đấy. Hoàng Đức Quảng lập tức trợn mắt. Ôi, Lưu Tiểu Phi à, anh ta đã có hứng thú với công nghệ thông tin. Bọn em cũng đang suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục anh ta gia nhập đội ngũ quản lý của bọn em đây. Liêu Kinh Vũ cười. Vậy là các cậu bớt được một chuyện. Anh chàng này đã chuyển trọng tâm công việc sang lĩnh vực công nghệ thông tin rồi, còn xây dựng một công ty ở tỉnh Cát Tường chúng tôi để tích lũy kinh nghiệm. Hơn nữa anh ta cũng có cùng mục tiêu với các cậu. Thế này đi, giờ anh ta cũng đang ở thành phố Thông Đạt, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ta từ đây, chúng ta cùng nói chuyện. 15 phút sau, Liêu Tiểu Phi đã xuất hiện. Đi cùng Liêu Tiểu Phi còn có một tuyệt đại mỹ nhân làm hút hồn tất cả đàn ông trong cả nhóm. Sau khi tiến vào gian phòng, nhìn thấy một phòng toàn ánh mắt say mê chiêm ngưỡng của đám đàn ông, trên mặt của Lưu Tiểu Phi lộ ra vẻ đắc ý, cười nói: Lưu Kinh Vũ, các anh em đã lâu không gặp, tôi xin giới thiệu với mọi người một chút. Bên cạnh tôi là vị mỹ nhân này, chính là vị chủ tịch hội đồng quản trị Tiêu Mộng Tuyết của tập đoàn Tiêu Thị, cũng là cấp trên trực tiếp của tôi. Nói xong, Lưu Tiểu Phi cũng nhân nhật giới thiệu đám người Lưu Kinh Vũ cho Tiêu Mộng Tuyết. Sau khi ngồi xuống, mọi người trước hết làm một nghi lễ ngắn gọn hoan nghênh Lưu Tiểu Phi và Tiêu Mộng Tuyết cùng vài chén rượu. Sau khi vài ly rượu đã vào bụng, Hoàng Đức Quảng liền nhắc tới nghiên cứu phát triển hạng mục hệ điều hành và chip Hán ngữ này. Sau khi kể lại tỉ mỉ giới thiệu một chút, nhìn về phía Tiêu Mộng Tuyết và Lưu Tiểu Phi cười nói: Tiêu tổng, Tiểu Phi, không biết các bạn có hứng thú với hạng mục này hay không? Tiêu Mộng Tuyết khi nghe Hoàng Đức Quảng giới thiệu, lúc đó đã cao mày, trong lòng không ngừng tính toán toàn bộ tính khả thi của hạng mục. Tiêu Mộng Tuyết với hạng mục này có chút do dự, tuy nhiên cũng may cô là người khá thông minh, biết Lưu Tiểu Phi ở lĩnh vực đầu tư có khứu giác siêu cường. Nhất là khi thấy Lưu Tiểu Phi nể mặt mình như vậy, cô ta liền cười nói: Chuyện này kêu Lưu Tiểu Phi quyết định đi, đây là điểm mạnh của anh ấy. Lưu Tiểu Phi không chút do dự: Đây là một hạng mục rất lớn, tuy rằng mạo hiểm cũng khá lớn, nhưng tôi tin tưởng nếu Liêu Kinh Vũ đã tán thành hạng mục này, vì hạng mục này tuyệt đối sẽ có tiềm năng phát triển. Đức Quảng, nói một chút đi, các anh có thể cho chúng tôi đầu tư bao nhiêu? Hoàng Đức Quảng thoáng tính toán một hồi rồi mới lên tiếng. Như vậy đi, anh bỏ ra 750 triệu nhân dân tệ đi, có thể đạt được 10% cổ phần. Đương nhiên anh cũng có thể bỏ ra ít hơn với số tiền này, có thể theo tỷ lệ đạt được số cổ phần tương ứng. Nhưng trước tiên tôi xin nói trước tại đây, hạng mục này tương đối mạo hiểm, thậm chí không loại trừ cuối cùng có khả năng bị bồi thường hết sạch luôn đấy. Lưu Tử Phi nghe vậy cũng cười thản nhiên. Tốt, không thành vấn đề, khoản đầu tư này chúng tôi sẽ đầu tư. Tại chỗ này tôi xin cảm tạ các anh em trước. Nói tới đây, Lưu Tử Phi nhìn về phía Tiêu Mộng Tuyết. Tiêu Tổng, chỉ sợ sau này tôi phải đem những hạng mục khác tất cả đều chuyển giao ra ngoài hết. Nếu các anh em Hoàng Đức Quảng này coi trọng tôi như vậy, nể mặt tôi như vậy, tôi định đem hết tất cả tinh lực tập trung trên hạng mục này. Trong lòng Tiêu Mộng Tuyết tuy đang tràn đầy nghi hoặc, nhưng căn cứ sự tín nhiệm của Lưu Tiểu Phi, cô nhẹ nhàng gật đầu. Được, không thành vấn đề, tôi đồng ý. Lại một món đầu tư bỏ vốn đã được quyết định xong, tất cả mọi người thật cao hứng, bèn thoải mái cùng ly với nhau. Lúc này, Tiểu Ma Nữ tự nhiên cũng không cản trở, cũng để các anh em tận tình ăn uống. Sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng về vấn đề công việc, cả đám người rủ nhau đi KTV hát. Đây là quán KTV Mạch Bá, quán chính quy tại thành phố Thông Đạt. Bình thường mọi người tới nơi này ca hát đều chủ yếu là sum họp đồng nghiệp, sum họp bạn bè, tiêu khiển là việc chính. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu một số ít dịch vụ bên lề khác như tiếp đãi rượu nước. Nhưng quản lý của quán karaoke tương đối nghiêm khắc, ở bên trong quán karaoke tuyệt đối không cho phép làm việc đó. Sau khi đã hát được một hồi, Tiểu Ma Nữ Hàn Hưng Di có chút loạng choạng đứng dậy nói: Anh Lưu, các anh hát trước đi, em đi toilet. Nhìn thấy Tiểu Ma Nữ muốn đi ra ngoài, Lưu Kinh Vũ có chút không yên tâm, đang muốn đứng dậy đưa cô đi. Tiêu Mộng Tuyết đứng dậy cười nói: Vừa lúc tôi cũng muốn đi, tôi với cô cùng đi nha. Nhìn đến Tiểu Mộng Tuyết đứng dậy, Lưu Kinh Vũ cũng yên tâm, cũng không có đứng dậy. Hai cô gái kết bạn đi ra ngoài. Ngay lúc hai cô gái đã đi toilet xong bước ra, ở khoảng cách không xa đã có thêm ba tên đàn ông nhìn rất tuổi trẻ. Trong đó có một người cầm đầu mặc bộ vest thằng hiệu, diện mạo cũng khá giống dạng chó hình người đấy, nhất là ánh mắt có chút âm tà. Khi nhìn thấy hai cô đi tới, trong ánh mắt ứa ra lục quang, miệng lẩm bẩm: Còn bà nó, đồ thượng hạng, tuyệt đối là thượng hạng. Mỹ nhân như vậy bố đi nhiều hộp đêm rồi, một lần đều chưa bao giờ gặp cả. Thật không ngờ hôm nay lại gặp được trong tay. Nếu như là gái mở điệu thì tốt rồi. Tên cầm đầu mặc bộ vest kia trực tiếp giơ tay sờ về phía bộ ngực siêu cấp xa hoa của Hàn Hưng Di, một bên gian xảo nói: Em gái, em chưa có gian phòng à? Cùng anh đi happy một chút nhé, anh đây nhiều nhất là tiền đấy. Hàn Hưng Di trực tiếp khẽ vươn tay đẩy người đàn ông kia ra. Từ đâu chạy tới con chó hoang vậy? Muốn happy thì về tìm mẹ mày đi. Lúc này một người đàn ông khác giơ tay ôm lấy Tiêu Mộng Tuyết cười gian: Mỹ nhân, cùng bọn anh đi chơi đi, giới thiệu cho các em hay ông phú hào Nhật Bản, chỉ cần các em chịu qua một đêm với bọn họ, cho em 10.000 nhân dân tệ là ít. Cút! Tiêu Mộng Tuyết bản thân là nữ vương mặt lạnh, đối với loại người này cô luôn luôn không có sự kiên nhẫn, càng không có giao tiếp. Mẹ nó, mày cũng ghê gớm đấy. Thằng nhóc này trực tiếp giơ tay về phía Tiêu Mộng Tuyết kéo lấy cánh tay cô. Tiêu Mộng Tuyết không chút do dự giơ tay làm một cái tát qua. Thằng nhóc này trong thời gian ngắn không kịp phản ứng, trực tiếp bị Tiêu Mộng Tuyết cho một cái tát thật mạnh vào mặt. Giờ phút này cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau đớn, anh bạn này lập tức dùng một đôi mắt cóc hung tợn trừng trừng liếc nhìn Tiêu Mộng Tuyết, lại ôm quan nữa, tức giận nói: Còn bà nó, dám đánh bố mày ngay trên địa bàn của bố mày hà? Xem ra tối hôm nay nếu bố không làm thịt mày thì người ta thực sự nghĩ bố mày dễ bắt nạt lắm đấy. Tối nay bố nhất định sẽ sơi mày. Lão Tam, lại đây giúp tôi, tối nay chúng ta cùng nhau thịt nó. Lão Tam là tên mập bên cạnh, cao hơn một chút so với thằng mắt cóc, thân cao khoảng 1m8, nói không hai lời trực tiếp giơ tay cùng thằng mắt cóc kéo quanh theo Tiêu Mộng Tuyết bước về hướng bên cạnh phòng. Tiêu Mộng Tuyết dùng sức giãy giụa, mà lúc này đây bị Tiểu Ma Nữ Hàn Hưng Di tát một cái, người đàn ông mặc vest cũng đã phản ứng, người lấy tay quệt mồ hôi vô cùng nhắm nhầm liếc mắt nhìn Tiểu Ma Nữ, đột nhiên mạnh mẽ ra tay hướng trước ngực Tiểu Ma Nữ chụp tới. Tiểu Ma Nữ lập tức lấy tay chặn lại, nhưng vào lúc này tên khốn kiếp này mạnh mẽ vươn tay tát một cái vào mặt Tiểu Ma Nữ. Tiểu Ma Nữ nhất thời không chú ý đến bị đánh trúng, tiếng tát lại vang lên Trên khuôn mặt trắng nõn của tiểu ma nữ lập tức hiện ra dấu năm ngón tay rất rõ ràng. Lần này tiểu ma nữ đau đến nhe răng trợn mắt, khí nộ xung thiên. Cô hung hăng trừng mắt nhìn gá rồi giơ tay đánh lại. Nhưng vừa lúc đó, tiểu ma nữ đột nhiên phát hiện Tiêu Mộng Tuyết đang bị hai người đàn ông kéo lôi vào phòng bên cạnh, lập tức tức giận la lớn: "Thả chị Tiêu ra!" Nhưng mà lời của tiểu ma nữ còn chưa dứt, người đàn ông mặc bộ vest bên cạnh đã giơ tay kéo cánh tay của cô, về mặt nham hiểm cười nói: "Còn muốn thả cô ta ra à? Em cũng phải cùng anh đây vào đó nữa. Tối nay anh sẽ cho em biết cái gì gọi là bá vương ngạnh thương cung." Tiểu ma nữ bởi vì nhìn về phía Tiêu Mộng Tuyết nên có chút phân tâm, nhất thời không chú ý nên đã bị người đàn ông mặc bộ vest này bắt được cánh tay. Mặc dù vóc người gã khá gầy nhưng sức kéo cũng không nhỏ, đã lôi tiểu ma nữ bước về phía phòng bên cạnh, nơi đó là gian phòng của bọn chúng. Mấy tên vừa lôi kéo Tiêu Mộng Tuyết và Hàn Nương Dĩ đi vào phòng vừa la lớn: "Matsushita tiên sinh, Masahi tiên sinh, mỹ nhân tuyệt trần đến đây, xem các ông có thích không?" Vừa nói, Tiêu Mộng Tuyết và Hàn Hưng Di bị ba người kéo vào phòng. Trong phòng, hai người đàn ông nói tiếng Nhật, một bên uống rượu, một bên ôm hai cô gái mở rượu ở đó cười ha hả, dường như đang nói đến chuyện cao hứng. Vốn là dựa theo quy định của KTV không cho phép khách ôm cô gái mở rượu đấy, nhưng bởi vì lần thuê phòng này là đám người mắt cóc và tên mặc bộ vest kia nên ông chủ KTV cũng không dám đắc tội. Hai người Nhật nhìn thấy hai cô gái thường xuyên né tránh bàn tay chó của mình, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đang muốn phát điên lên, đột nhiên nhìn thấy một mắt cóc và tên mặc bộ vest ba người đang lôi kéo hai cô gái xinh đẹp đến. Lập tức ánh mắt của hai người hào quang lóe ra, thân thể và ý thức đồng thời hưng phấn lên. Tuyệt đối là mỹ nhân tuyệt trần, một người có thân hình nóng bỏng, một người có dáng người cao gầy, đều thuộc về loại hình mà phá đàn ông thích chinh phục nhất. "Chủ Thế Tường, các anh thật sự hiểu rõ chúng tôi. Cảm ơn các anh, chúng tôi rất hài lòng." Tiểu ma nữ nhìn thấy tình huống này lập tức ý thức được tình cảnh hiện tại vô cùng không ổn. Cô biết rằng nếu như mình không nghĩ biện pháp thoát thân, chỉ sợ tình huống thật sự sẽ vượt qua sự tưởng tượng và tầm tay của mình. Dù sao chỉ ba người đàn ông này cô và Tiêu Mộng Tuyết đã đối phó không được, huống chi lại thêm hai thằng Nhật đầy thú tính kia. Tâm tư tiểu ma nữ luôn luôn khá linh hoạt, làm người rất tỉnh táo. Nhìn thấy tình huống này, biết được nếu mình cứ kiên trì ở lại muốn cứu Tiêu Mộng Tuyết, chỉ sợ hai người ai cũng chạy không được. Nghĩ đến anh Liêu và mọi người trong phòng kia, ánh mắt tiểu ma nữ mạnh mẽ hiện lên hai hàn quang, đột nhiên dùng giày cao gót hung hăng dẫm lên chân người đàn ông mặc bộ vest đang nắm lấy tay của cô, cũng là người vừa được tên Nhật Bản kia khen ngợi là Chu Thế Tường. Lập tức một cơn đau đớn mạnh mẽ theo giày cao gót của tiểu ma nữ truyền đến. Tên mặc bộ vest Chu Thế Tường lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đầy trời. Lúc ấy canh tay lôi kéo tiểu ma nữ cũng buông lỏng ra, cúi đầu nhìn xuống, trên đôi giày da cao sống bốn láng như gương đột nhiên một lỗ tròn nhỏ nhỏ, máu tươi cũng theo lỗ nhỏ đó chậm rãi chảy ra ngoài. Rất hiển nhiên giày cao gót của cô bé này có vấn đề. Nói đùa, thân là tiểu ma nữ đánh lén, tiểu ma nữ Hàn Hưng Di này kế thừa gen chơi xấu của vua đánh lén Vương Siêu, nên chết người làm sao có thể không mang theo một ít vũ khí đánh lén chứ. Chú Thi Tưởng nhất thời không chú ý bị giày cao gót tiểu ma nữ giẫm đúng chỗ. Khi gáng kêu thảm thiết kiểm tra bàn chân, tiểu ma nữ lập tức chạy nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa la lớn: "Chị Tiêu, chịu đựng một chút, anh Lưu lập tức tới ngay." Vừa nói, người tiểu ma nữ như làn gió biến mất cuối hành lang. Nhìn tiểu ma nữ chạy trốn nhanh như chớp, đám người Chu Thế Tường chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Bọn họ biết rằng đuổi theo nhất định là không kịp rồi. Lúc này tên mặt cóc và tên mập bên cạnh đã lôi kéo Tiêu Mộng Tuyết đi vào phòng, khép cửa phòng lại. Trong phòng, bàn chân Chu Thế Tường từng đợt đau tận tâm chuyển đến, gã không thể không cởi bỏ tất ra. Nhìn phía bên phải mu bàn chân bị đâm ra một lỗ nhỏ, cũng may khiến gã vui mừng chính là lỗ máu chỉ đâm vào trên thịt bên cạnh, không có đâm đến tận xương. Chú Thiết Tường cười nhìn về phía hai tên Nhật Bản Matsushita và Masahi: "Hai ông bạn, các ông chơi trước nhà, không cần lo lắng cho tôi chỉ có điều bị đạp một chân thôi. Lát nữa tôi kêu bác sĩ trong cả TV đến tùy tiện băng bó một chút là được rồi." Hai người kia nghe được chú Thiết Tường nói vậy, lúc này mới vừa lòng gật đầu, lôi Tiêu Mộng Tuyết về phía ghế salon. Giờ phút này Tiêu Mộng Tuyết dùng sức dãy giụa phản kháng, nhưng bị hai gã Nhật Bản cho nên dục vọng này hung bạo lôi kéo nên rất khó thoát ra. Từng chút hướng về ghế salon đi tới. Trong ánh mắt Tiêu Mộng Tuyết hiện lên vẻ tuyệt vọng và đau khổ, nhưng cũng không hề thôi dãy giụa. cô tin tưởng Lưu Tiểu Phi nhất định sẽ tới cứu cô. Bên kia tiểu ma nữ vèo một cái bay nhanh về phòng mình, một chân đá cửa phòng la lớn: Anh Lưu, Lưu Tiểu Phi, nhanh lên đi cứu chị Tiêu đi, chị ấy bị người ta kéo vào phòng rồi, những người đó có ý đồ xấu xa với chúng em. Nghe tiếng tiểu ma nữ thở hổn hển, Liễu Kinh Vũ và Lưu Tử Vi gần như cùng nhau đứng dậy. Tất cả mọi người khác trong phòng cũng thấy được trên khuôn mặt xinh đẹp của tiểu ma nữ hiện lên dấu năm ngón tay đỏ chót. Ở đây tim tất cả đàn ông đều đang rỉ máu. Lưu Tử Vi nghe thấy Tiêu Mộng Tuyết bị người ta kéo vào phòng, lập tức xui bọt mép la lớn: Tiêu Mộng Tuyết đang ở đâu? Em ra phía trước dẫn đường đi. Nói xong, Lưu Tử Vi và Liễu Kinh Vũ gần như lại đồng thời vọt ra, đi theo phía sau tiểu ma nữ chạy ra ngoài. Cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ cái này thì không thể. Liễu Tiểu Phi nổi giận, Liễu Kinh Vũ cũng nổi giận, Hoàng Đức Quảng, Lương Giang Nguyên, Lục Chiêu Lâm Vân liên bốn thứ kiệt này cũng nổi giận. Trình Thịt Nhiều giận xanh mặt, đôi mắt nắm tay lớn như cái búa đã nắm thật chặt đôi, trên nót nổi gân xanh. Gã khinh bỉ nhất chính là loại đàn ông chuyên ức hiếp phụ nữ này. Tần Soái không nói hai lời, trực tiếp cua lấy một chai bia cùng theo sau mọi người, cất bước chạy nhanh về phía trước. Đám người Hàn Hưng Di như một đám cá mập đang tức giận vậy. Ba người trước như mũi tên điên cuồng phóng về gian phòng mà Tiêu Mộng Tuyết bị kéo vào. Khi bọn họ đi đến trước cửa gian phòng, Hàn Hưng Di dùng bàn tay ngọc ngà chỉ căn phòng: Chính là căn phòng này. Hai người Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi không nói hai lời, đi tới là một người một chân, gần như đồng thời đá vào cửa phòng, trực tiếp đạp tung cửa ra. Khi cửa phòng bị văng một phát, Liễu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi gần như đồng thời vọt vào. Lập tức cảnh tượng nhìn thấy khiến Lưu Tiểu Phi lửa giận gần như thiêu đốt tới tỉnh trời. Chỉ tới giờ phút này, Tiêu Mộng Tuyết đang bị hai tên Nhật Bản cưỡng ép lôi kéo trên ghế salon. Gã mập Matsushita đang đè lên cánh tay Tiêu Mộng Tuyết, đưa khuôn mặt mập như heo dần dần hôn về phía đôi má xinh đẹp vừa thơm phức lạnh như băng của Tiêu Mộng Tuyết. Tiêu Mộng Tuyết đang liều mạng giãy giụa, tức giận mắng trả, kiên quyết không cho bàn mặt mập như heo của gã nhích lại gần. Mới bên cạnh hai người, gã Masahi thì nhẹ nhàng đeo chặt cánh tay còn lại của Tiêu Mộng Tuyết, mỉm cười ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt. Giờ phút này, cục diện tại hiện trường bị hai người đang xung tới là Lưu Tử Phi và Lưu Kinh Vũ nhìn thấy hết. Lưu Tử Phi đã tức giận rồi, mạnh mẽ cua lấy cái gạt tàn thuốc đặt bên cạnh bàn hung hăng ném về phía Matsushita. Lưu Kinh Vũ cũng không yếu thế, gần như đồng thời lấy di động đặc chế của mình ra, hung hăng đập vào đầu của Masahi ngồi bên cạnh. Gần như là trong cùng một lúc, Liễu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi tất cả đều như bay vọt tới. Binh binh, hai tiếng trong chảo vang lên, cả tàn thuốc của Lưu Tiểu Phi và điện thoại của Liễu Kinh Vũ đồng thời hung hăng đập vào đầu hai tên Nhật Bản. Hai người nhất thời kêu thảm một tiếng, trên nót gần như đồng thời nổi lên một cục u lớn. Mà tên Matsushita khổ hơn một chút, Lưu Tiểu Phi dùng là gạt tàn thuốc gần như là đã nén giận ra tay, sức mạnh có thể cho là đủ mạnh, trực tiếp nện cho Matsushita đến hoa mắt, đầy sao máu tư từ trán gã chậm rãi chảy xuống dưới. Mẹ mày! Gần như là cùng lúc, Matsushita và Masahi hai người đều tức giận mắng lên. Cùng lúc đó, ánh mắt tức giận nhìn về phía kẻ đã tấn công mình. Nhưng mà bọn họ còn chưa biết đó tình thế, nên bị hai thanh niên trai tráng một trái một phải đá tái trên mặt đất. Mà Tiêu Mộng Tuyết cũng bị Lưu Tử Phi kéo vào ôm trong lòng ngực. Cho dù cô bình thường biểu hiện rất cứng đắn, mạnh mẽ, lý trí đến đâu, trước mặt sợ hãi và nguy cơ cũng khó có thể che giấu bản tính nhu nhược của con gái. Nhất là giờ phút này nguy cơ vừa mới bình ổn lại, rốt cuộc cô không kìm nổi trong lòng sự uất ức và bất an, nhào vào lòng của Lưu Tiểu Phi khóc trống lên. Vừa ôm Tiêu Mộng Tuyết, vừa dùng một châm dẫm lên ngực Matsushita, người vừa mới ngã ngồi trên sofa, ánh mắt tràn đầy sát khí. Con chó này, mày dám làm nhục bạn gái của tao, gan của mày không thật là to đấy. Lúc này, người bên cạnh vừa mới được nhân viên y tá tạm thời của KTV băng bó xong vết thương ở chân là Chu Thế Tường mới tỉnh lại. Khi gã nhìn thấy Lưu Tiểu Phi cùng thời gian cực ngắn đã lấy chân dẫm lên người Matsushita, lập tức giận đến xanh mặt. Các người là ai? Ai cho các người vào? Có biết chúng tôi là ai không? Ánh mắt lạnh lùng của Lưu Kinh Vũ dừng ngay trên mặt Chu Thế Tường. Các người là ai? Sống lưng Chu Thế Tường dựng thẳng lên kiêu ngạo nói. Tao nói cho các người biết, chúng tôi đều là nhân viên công chức nhà nước, mà hai vị bên kia tất cả đều là khách quý nước ngoài của khu kinh tế mới phía đông thành phố. Bọn họ đều là khách quý Nhật Bản được khu đông kinh tế mời sang, là nhà đầu tư lớn đấy. Các người tốt nhất lập tức thả bọn họ ra, bằng không mà nói các người gặp phải phiền toái lớn đấy. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lúc ấy liền trầm xuống. Khách quý Nhật Bản à, vẫn là khu kinh tế mới phía đông đấy. Còn anh là ai? Nghe được Liêu Kinh Vũ hỏi thân phận của mình, sống lưng chú Thế Tường ưỡn căng thẳng hơn. Tôi là chủ nhiệm thu hút đầu tư khu kinh tế mới phía đông, bí thư đảng ủy khu kinh tế mới, chủ nhiệm ban quản lý là cha tôi. Tôi nói cho các người biết, hiện tại các người tốt nhất lập tức buông khách quý của chúng tôi ra, bằng không mà nói một cú điện thoại gọi cho anh em tôi sẽ khiến cho cảnh sát bắt nhốt các người đó. Trong lúc nói chuyện, trên mặt chú Thế Tường tràn đầy khí phách và kiêu ngạo, bởi vì gã nắm chắc lá bài trong tay. Hôm nay cùng đi với gã hai người kia, một người Ngụy Sở Hỷ là công tử của Ngụy Tuấn Chí, phó cục trưởng thường trực công an khu lộ Nam mà quán KTV này nằm tại đó. Một người còn lại là Hạ Kiến Nhân, con trai của Hạ Chí Viễn, cục trưởng cục xúc tiến đầu tư thành phố Thông Đạt. Liêu Kinh Vũ nghe được đối phương nói như vậy, lập tức nhướng mày. Ồ, một câu nói của các người là có thể bắt nhốt chúng tôi sao? Anh không phải đang nói đùa chứ? Hình như là bạn gái của anh em tôi bị các người cứng ép kéo vào, còn muốn làm nhục cô ấy. Chẳng lẽ hành vi trái pháp luật của các người không cần phải trả giá sao? Trả giá? Trả giá cái gì? Bên cạnh đó, tên mắt cóc Hạ Kiên Nhân khinh thường nói. Cô ta có thể cống hiến vì sự nghiệp thu hút đầu tư của thành phố Thông Đạt chúng ta là sự may mắn của cô ta. Huống chi người cô ta hầu hạ còn là khách quý người Nhật Bản của chúng ta. Như vậy đi, các người ra giá đi. Chỉ cần cô ta có thể hầu hạ thật tốt hai vị khách quý Nhật Bản này, muốn bao nhiêu tiền chúng tôi đều chi trả được. Trong lúc nói chuyện, trên mặt Hạ Kiên Nhân tràn đầy vẻ khinh thường. Theo gã, cách ăn mặc của bọn Liêu Kinh Vũ này hết sức bình thường. Nhìn thấy chính là dân đen. Đối với bọn dân đen này, bản thân gã là con của người quyền quý nên có cảm giác ưu việt là rất tự nhiên. Hạ Kiên Nhân nói xong, còn chưa chờ đến gã cao ngạo hất đầu lên, bàn tay của Liêu Kinh Vũ liền hung hăng vỗ vào mặt của gã. Búp búp búp, liên tiếp mấy bạt tai tát vào mặt Hạ Kiên Nhân, làm cho gã như thấy sao bay loạn xạ trước mắt, thậm chí tìm không thấy đông tây nam bắc. Sau khi đánh xong, Liêu Kinh Vũ lúc này mới giơ tay hung hăng nắm lấy cằm của anh bạn này, lạnh lùng nói. Con chó, vì sao lúc nói chuyện tốt nhất văn minh một chút, không nên hơi một tí là bày ra một bộ dạng ưu việt hơn người khác. Như vậy không tốt, đừng tưởng rằng hơi có chút quyền lực là có thể muốn làm gì thì làm. Không nên cho rằng chỉ có những chuyện các người làm mới liên quan đến đại sự quốc gia. Tôi cho anh biết, thực sự muốn làm việc vì nước vì dân không phải dạng này như anh đâu. Bị Liêu Kinh Vũ nắm như vậy, anh bạn này lúc này mới tỉnh táo lại. Ánh mắt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ chân đầy oán độc. Tôi nhổ vào, anh dám đánh tôi, xem ra anh thật sự là không muốn sống rồi. Nói xong, hắn trực tiếp cua lấy cái ghế bên cạnh hung hăng đập về phía Liêu Kinh Vũ. Nhưng mà còn không đợi ghế của gã đện vào người của Liêu Kinh Vũ, Liêu Kinh Vũ đã một chân hung hăng đá vào bụng của gã, trực tiếp đá bay ra ngoài. Lúc này bên Liêu Tiểu Phi cũng đang ở đó hung hăng trừng trị tên Matsushita. Liêu Tiểu Phi làm việc khá trực tiếp. Đầu tiên anh ta hung hăng tát một trận mặt tai vào Matsushita. Sau đó anh ta dùng tay vỗ vỗ vai Tiêu Mộng Tuyết. Mộng Tuyết, em tự mình đến đánh cho hắn một trận đi, chỉ có như vậy mới hết giận. Lần này Tiêu Mộng Tuyết thật sự bị hành vi kiêu ngạo thu tính của bọn Nhật kia chọc giận rồi. Tiêu Mộng Tuyết luôn luôn lạnh lùng, lại không muốn phát sinh xung đột với người ta, nhưng khi nhìn thấy bản mặt heo của tên Matsushita kia, trực tiếp hung hăng đạp một cước vào của quý của gã. Một cước, hai cước, liên tiếp 3-4-5 cái, lúc này mới hết giận. Lúc này người bên cạnh Masahi nhìn thấy tình huống này lập tức xa sầm mặt. Mẹ nó, ai cho các người đánh Matsushita tiên sinh? Tôi nói cho các người biết, chúng tôi đều là người Nhật Bản, chúng tôi được hưởng quyền ngoại giao đấy. Tôi nói cho các người biết, đánh người Nhật Bản chúng tôi hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, đến lúc đó các người sẽ làm phát sinh tranh cãi ngoại giao đấy. Masahi vô cùng kiêu ngạo. Lưu Tử Phi lạnh lùng liếc Masahi một cái. Tranh cãi ngoại giao? Vậy thì sao? Chẳng lẽ người Nhật Bản các ông phạm tội ở Hoa Hạ chúng tôi còn có người dám bao che cho các ông ư? Chẳng lẽ các ông nghĩ đến đám người các ông thật sự có thể giống như thế kỷ trước? Nói xong, Lưu Tiểu Phi không chút do dự một chân đá vào ngực Masahi. Lúc này nhìn thấy hai tên nước ngoài bị Lưu Tiểu Phi đánh, chú Thi Tường nổi giận, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho một số di động, sau đó nói vài câu với đối phương, lập tức tràn đầy phẫn hận và oán độc nhìn Liêu Kinh Vũ. Mấy thằng nhóc, chúng mày chờ đấy, cảnh sát lập tức tới đây liền. Dám ẩu đả người ngoại quốc, lần này chúng mày chết chắc rồi. Chết cái đầu mày. Đột nhiên Tần Soái cầm chai bia đã mang hung hăng nện vào đầu anh bạn này. Choang, chai bia vỡ tan tành. Bia từ trên đầu của Chu Thiết Tường chảy nhanh xuống. Lúc này ánh mắt Lục Chiêu nhìn quét toàn bộ hiện trường. Là ai? Là ai tát em gái hương di của tôi? Đứng ra cho tôi. Trong lúc nói chuyện, Lục Chiêu nhìn như đất thanh nhàn, nhưng thật ra trên người anh ta sát khí phóng ra rồi. Bên trong cả gian phòng lập tức lạnh hơn vài độ. Lúc Lục Chiêu nói chuyện, phía sau anh ta, ba người khác của Lôi Môn Tứ Kiệt song song đứng lại với nhau, trên mặt đồng thời tràn ngập sát khí. Lúc này đây bọn họ thật sự tức giận điên lên rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 quyển 4 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Tập này Thanh Bình thấy rằng sắp sửa sẽ có một cuộc ẩu đả tiếp với lại cái giới cầm quyền ở bên khu kinh tế mới cùng với lại bên khu công an của quận. Mình thấy cái tình tiết này nó quen quen, hình như là phát sinh đến mấy lần rồi. Cứ đến chỗ nào là lại có cái sự ràng buộc trước với lại một cái thế lực của cái bên đó. Điều này thì nó cũng dễ hiểu thôi, tại vì dư chướng của một tên tham quan thì nó cũng sẽ có những cái bọn rất là ngông cuồng hống hách. Và mình thấy rằng trong cái cuốn tiểu thuyết này, tác giả khá là ghét và cực kỳ ghét người Nhật Bản, cho nên là lồng ghép khá là nhiều những cái đoạn hạ thấp người Nhật Bản mà nhiều khi mình đọc mình cảm thấy nó không được hợp lý. Ok, bạn có thể căm thù người Nhật Bản vì đã xâm lăng đất nước mình, nhưng hiện tại trong cái mối giao lưu kinh tế thì mình đoán rằng các thương nhân Nhật Bản người ta đi sang nước khác, người ta cũng sẽ không có làm cái chuyện nó lố quá như vậy đâu. Mình không phủ nhận một số những doanh nhân của Nhật Bản sẽ có những cái thành phần đều cá như thế. Đây là mình đang nói trong vấn đề hiện tại nha. Quá khứ đã bỏ qua rồi, đã qua rất là nhiều năm rồi. Cái tư tưởng của con người nó cũng khác đi rồi. Nó không còn cái lớp người Nhật Bản bây giờ, hay là lớp người Đức bây giờ, nó không còn cái máu của phát xít nữa, nó không còn cái chế độ đó nữa. Là một người Việt Nam mình cũng căm thù Nhật Bản chứ. Nhưng mà nghe đến một số những cái đoạn đấy, mình cảm thấy nó cũng không được hợp lý lắm. Hãy mắng, hãy chửi, hãy căm thù những kẻ thù của mình một cách quang vinh chính đại. Không nên lồng ghép vào trong một cái văn học để hạ thấp người ta. Tội ác ở đâu, tội ác lúc nào và ai là người gây ra tội ác, mình hãy chỉ đích danh vào cái thời gian đó, người đó, chế độ đó. Không nên kéo dài răng rẳng một cách căm thù như thế. Mình sẽ cảm thấy mình hạ thấp cái con người mình ra. Mình không bênh gì Nhật Bản. Nói thật, nhiều người sùng bái người Nhật Bản, tính cách của người Nhật Bản. Nhưng mà Thanh Bình thì không yêu cũng không ghét. Thanh Bình luôn luôn hướng đến một cái gọi là công bằng, văn minh và song phẳng. Quay lại cái vấn đề của tiểu thuyết thì riêng Thanh Bình đánh giá thì cái đoạn này nên bỏ đi, cắt đi. Vào trực tiếp vấn đề đấu đá về chính trị, nó sẽ hay hơn là nồng ghép vào cái sự tranh chấp rồi đánh nhau như thế này. Theo đánh giá của Thanh Bình thì tiểu thuyết này, nói thật, nghe để giải trí thì được. Nó cũng có một số những cái tình tiết diễn biến rất là hay, nhưng mà nhiều chỗ nó cũng lan man lắm. Cho nên là Thanh Bình cố gắng sẽ đọc hết cái quyển 4 này và xin stop nhé. Ở đây cũng chỉ là những cái đánh giá sơ lược cảm xúc của Thanh Bình khi mà đọc cái cuốn tiểu thuyết này và đọc cái tập này thôi nhé. Mình cũng chỉ là giống như khán thính giả đọc truyện và đưa ra cái comment của mình thôi, chứ không phải là một comment để định hướng gì cả. Cho nên quý vị khán thính giả có cái sự cảm nhận của mình về cái tập này, cuốn tiểu thuyết này hay cái tình tiết nào đó mà các quý vị không thích hoặc là thích thì chúng ta comment để thảo luận cùng với nhau, để mổ xẻ vấn đề đó. Đôi khi nó cũng có là một cái trong vấn đề cuộc sống của mình, nó cũng hay. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi cuốn tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.